Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Nhất Đao Đoạn Hồn Võ Biêu. Lý Mục ở trong lòng nghĩ, thu hồi ánh mắt, ở đánh giá chung quanh, hắn tìm xong rồi tiếp theo cái điểm dừng chân, triển khai khinh thân thuật, hóa thành một đạo thiểm điện, tiếp tục tung người lên đến. Vách núi này trong vực sâu, không giống là hậu nha phòng luyện công bên trong như vậy nhỏ hẹp. Ở đây thiên địa rộng lớn, không bị ràng buộc, có thể tùy ý Lý Mục thỏa thích triển khai thăm dò chân võ quyền khinh thân thuật cực hạn. Hắn hai chân phát lực, một cái nhảy lên trong đó, chính là 30-40 mét mà tốc độ nhanh như chớp giật. Quả thực muốn so với trong núi linh mẫn nhất viên hầu còn muốn nhanh nhẹn. Nhảy lên đến tận hứng nơi, Lý Mục chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết lăn lộn, hào khí bộc phát như đang bay như thế. Bay lượn, địa cầu nhân loại từ xưa tới nay ưa chuộng nhất giấc mơ. Tuy rằng khoa học kỹ thuật phát triển, làm cho nhân loại có thể thừa đi máy bay chờ công cụ giao thông, cũng có thể dùng lướt qua khinh khí cầu các loại, cảm nhận được bay lên trời tươi đẹp, nhưng bất kể như thế nào, đều không thể cùng lúc này Lý Mục so với. Lý Mục cảm giác mình hình như là thật sự cắm lên cánh vai như thế. Ở vách núi vực sâu trong đó bay lượn, hắn không nhịn được phát ra hét dài một tiếng, tiếng hú kèm theo như sấm nổ vậy, chín long bộc bố tiếng nổ vang, khuấy động ở vách núi treo leo trong vực sâu. Theo Lý Mục không ngừng nhảy lên, đối với chân võ quyền thức thứ hai ẩn chứa khinh thân thuật hàm nghĩa, thì càng cảm xúc sâu sắc, có mới hiểu ra mà uy lực của nó cũng ở bất khả tư nghị tăng lên. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, Lý Mục mỗi một lần nhảy lên đã có thể đạt đến 100 mét, loại này nhảy lên khoảng cách đã phi thường đáng sợ, thả ở trên địa cầu. Chính là siêu nhân giống như vậy, 100 mét nhà lớn cao chọc trời một cái sâu ngồi chồm hổm nhảy lên liền có thể lấy nhảy đến đỉnh chóp. Tuyệt đối là khiếp sợ toàn bộ thế giới, mà mặc dù là ở cái này võ đạo tinh cầu, loại này khinh thân thuật chỉ sợ cũng là kinh thế hãi tục. Chỉ ít tới bây giờ, Lý Mục còn chưa thấy quá khinh công có thể đạt đến loại trình độ này cao thủ. Coi như là hợp ý cảnh cao thủ nhất lưu, cũng không làm được đến mức này. Hơn nữa, dần dần, Lý Mục đã có thể nắm giữ tốc độ. Hắn có thể ở bế khí thời điểm, như một đuôi lông chim như thế, gần như không bị trọng lực dẫn dắt, trôi nổi bồng bềnh như cưỡi gió mà đi như thế, cũng có thể đột nhiên hóa thành sao băng một loại nhanh như thiểm điện, cấp tốc trụy xuống. Nhanh như bay tên lưu tinh như thế, Lý Mục vô cùng hưởng thụ cái cảm giác này, bay lượn thiên địa, tất cả làm như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đại khái nửa canh giờ phía sau, Lý Mục đã đến vực sâu phần đáy vị trí, phía dưới là một cái sóng biếc, cuồn cuộn hồ lớn, hồ nước này diện tích to lớn, một chút không nhìn thấy bờ, sâu thẳm mà liều lĩnh hàn khí. Hẳn là chín long bộc bố dội rửa ngàn vạn năm mà hình thành. Nằm ở sâu như vậy uyên dưới vách đá, ánh trăng chiếu rượu như một mặt bình tĩnh kính mặt như thế, tràn đầy một loại nguyên thủy mà thôi sợ hãi cảm giác thần bí. Không biết có phải là ảo giác hay không, Lý Mục nhìn về phía cái kia bình tĩnh hồ mặt thời điểm, trong lòng dĩ nhiên bay lên một loại rợn cả tóc gáy cảm giác nguy hiểm. Luôn cảm thấy có một loại dã tính nguy hiểm ở vô thanh vô tức bốc lên. Thật giống cái kia bình tĩnh dưới mặt nước, ẩn giấu đi cái gì đáng sợ vực sâu cự thú như thế. Hắn không có dừng lại quá nhiều, ngay lập tức ly khai. Nguyệt quang như nước chiếu sâu rừng, Lý Mục thân hình như một đạo hắc quang giống như vậy. Qua lại ở trong núi thảm, khoảng chừng một canh giờ phía sau. Hắn ngừng lại, đến rồi, Lý Mục sừng sững ở một tòa 100 thước cao thạch phong bên trên. Quan sát phía dưới, phía trước, thế núi tầng tầng, cây tốt rừng sâu, trong hốc núi, có một ba ngã ba miệng, ba cái rộng rãi không một, bằng phẳng không đồng nhất đại đạo giống như là dưới ánh trăng ám hắc bên trong dãy núi ba cái bạch. Xà như thế, uốn lượn mà qua vô số khe đồi núi, ở đây hội hợp quấn vòng, cái này ba ngã ba miệng, có một vang dội tên, gọi là Hán Xóa Miệng. Nó là người giới đi về Thái Bạch huyện thành phải qua địa. Bất luận là từ phương nào tới khách thương lữ nhân, muốn đi vào Thái Bạch huyện thành, đi quan đảo, nhất định sẽ thông qua ở đây. Vì lẽ đó Thanh Phong trại người điên nhất Đao Đoạn Hồn Võ Biêu thật sự phát dồ muốn làm nhi tử báo thù lời, xuất lĩnh dưới quyền thiết kỵ tiến công Thái Bạch huyện thành. Nhất định là phải trải qua Hán Xóa Miệng. Tối nay, Lý Mục đi tới nơi này, chính là vì ngăn chặn, hoặc giả nói là phục kích cũng không quá đáng. Tiểu Thanh Phong tính toán nếu như không có sai, cái kia đại khái lại có một canh giờ. Thanh Phong chạy người liền muốn xuất hiện ở phía dưới Hán Xóa Miệng. Đến thời điểm, Lý Mục hít vào một hơi thật dài. Trong đầu, đã đang suy nghĩ nên như thế nào giải quyết rơi một lần này phiền phức. Lần này một mình đến đây, là hắn có thể nghĩ tới biện pháp giải quyết tốt nhất. Nói thật, Lý Mục sợ chết, có chút kinh sợ, tuy rằng mấy ngày nay đã trải qua mấy trận đánh nhau. Từng thấy máu, từng giết người, nhưng phía trước chiến đấu, đều cơ hồ là nghiền ép thức thắng lợi, cũng không tính là đặc biệt gì thử thách. Cũng hoàn toàn tuân theo địa cầu thời gian lão thần côn câu nói kia đánh thắng được đánh liền, đánh không lại liền chạy lời vàng ngọc. Đối với Lý Mục tới nói, trước tất cả chiến đấu đều là tiểu khảo, tối nay sẽ là một lần đại khảo. Bởi vì đối thủ là Nhất Đao Đoạn Hồn Võ Biêu. Ở tiểu thư Đồng Thanh Phong đánh giá hệ thống bên trong, Võ Biêu là một cái nhân vật rất đáng sợ. Đã sớm ở vài chục năm trước tiến nhập hợp ý cảnh chính hắn. Đã vượt qua cao thủ nhất lưu Phạm Trù. Cũng coi là siêu cao thủ nhất lưu. So với phía trước cái gì thần nông bang chủ Tư Không Kính, quý công tử Lý Băng cùng với Nam Văn Tranh đám người mạnh hơn nhiều. Nếu như nói Nam Văn Tranh hàng ngũ xem như là đế quốc Tây Bắc võ lâm đảo trên quen mặt, cái kia Nhất Đao Đoạn Hồn Võ Biêu liền là chân chính trên ý nghĩa danh túc. Lý Mục làm được chiến tích, Võ Biêu cũng có thể làm được dễ dàng. Vì lẽ đó không có gì khả năng so sánh. Nếu như không phải trong đầu từng lần một địa xuất hiện một khi Thái Bạch huyện thành bị công phá, đến thời điểm sẽ máu chảy thành sông, vô số bình dân chết thảm hình ảnh lời. Lý Mục thật sự muốn bỏ gánh lách người, dù sao làm không cẩn thận, liền được dựng lên chính mình cái mạng này, bất tử sợ là cũng phải trọng thương. Nhưng vấn đề là, hắn thật sự ngoan không hạ tâm chạy trốn, dù sao cũng là một cái từ nhỏ tiếp nhận rồi năm nói tứ Mỹ chủ nghĩa xã hội hạt nhân giá trị quan hài lòng thiếu niên. Tuy rằng kinh sợ điểm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có trách nhiệm. Theo Lý Mục, mình bị truyền tống đến tinh cầu này, mà xui quỷ khiến trở thành Thái Bạch huyện huyện lệnh. Trước mắt tất cả những thứ này, đều là mình đưa tới. Cái giám này, cũng nên được bản thân sát. Có lúc, coi như người rõ ràng sợ muốn chết, cũng phải kiên trì đi làm một ít chuyện. Đây chính là nhân tính. Tiên sư nó, mặc kệ nó, nếu như đánh không lại, liền chạy trốn, ngược lại ta đã coi như là hết tình hết nghĩa. Huyện lệnh đại nhân chính mình tại trong lòng như thế an ủi mình. Sau đó, hắn chọn lựa một cái tướng đối với ẩn núp Thạch Phong. Ngồi trên một viên cổ tùng bên dưới, bắt đầu thổ nạp hô hấp, vận chuyển tiên thiên công, tiến hành tu luyện, điều chỉnh trạng thái. Tiên thiên công ở bình thản, ung dung gân cốt, khôi phục sức mạnh phương diện, có cực kỳ biến thái hiệu quả. Rất nhanh, hắn phảng phất là cùng toàn bộ núi đá hòa làm một thể. Núi sâu, vách đá chót vót, Thạch Phong như đao kiếm đứng vững. Thanh Phong núi danh tự này nghe tới tình thơ ý họa, nhưng trên thực tế, đây là kéo dài mấy trăm dặm Thái Bạch Sơn mạch bên trong. Nổi danh hiểm trở nơi, thế núi chót vót, như thiên thần chi búa bổ chém ra tới như thế. Trong núi có sương mù, tuy rằng cuối cùng niên cương gió lượn lờ, nhưng không thổi tan này sương mù xám xịt. Thanh Phong trải ở vào Thanh Phong Sơn nơi sâu xa nhất. Từ ngoài núi hướng về Thanh Phong trải chỉ có một con đường. Cần liên tục thông qua tứ đạo trưởng đạt đến hơn 100 thước một đường vá trời khe. Địa thế dễ thủ khó công, chỉ cần sớm bố trí kỹ càng cơ quan cạm bẫy, coi như là siêu nhất lưu võ đạo cường giả đến đó, cũng rất khó mạnh mẽ tiến vào bên trong. Thanh Phong trại là chu vi mấy trong vòng trăm dặm nổi danh che giấu chuyện xấu vị trí. Một ít phạm vào tội võ giả, giang hồ lãng tử cùng sa sút sĩ tốt đào binh, tụ tập ở đây, vào nhà cướp của, không chuyện ác nào không làm. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Thanh Phong trại nhưng không có bị Đại Tần đế quốc cái tiêu diệt, cũng không có bị rất nhiều ghét cái ác như kẻ thù Bạch Đạo cao thủ phá hủy. Ngược lại là càng phát thịnh vượng. Này ngoại trừ địa thế nguyên nhân ở ngoài, lão trại chủ Võ Bưu thực lực cá nhân cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Liền ngay cả Thái Bạch Sơn mạch kể đến hàng đầu võ đạo bá chủ cấp tông môn Thái Bạch kiếm phái đều không muốn trêu chọc đám người điên này. Những năm này trong trại tụ tập kẻ liều mạng mấy ngàn người, thanh thế hùng vĩ, có thể tính là một phương bá chủ. Bất quá, cái gọi là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Trại chủ Nhất Đao Đoạn Hồn Võ Bưu lấy mạnh mẽ thực lực cá nhân chống lên Thanh Phong trại, nhưng cũng là bởi vì hắn chỉ là một thuần túy vũ phu, tu vi mạnh mẽ nhưng ánh mắt bất trường viễn. Thêm nữa trại danh tiếng thật sự là quá thối, không vì là võ lâm đạo khóa lại tán đồng. Nếu không thì, chỉ sợ là Thanh Phong trại cùng Huyết Nguyệt bang, như thế, cũng có xung kích nhập phẩm tông môn bang phái tư cách. Hoàng hôn lúc, khói bếp lượn lờ, những ngày qua thời điểm, lúc này Thanh Phong trại bên trong, nhất định là tận tình cuồng hoan hành vi phóng đãng bên trong. Khắp nơi đều có thể nghe được quần ma loạn vũ gào khóc thảm thiết thanh âm. Nhưng hôm nay nhưng tuyệt nhiên bất đồng, từ khi thả ra ngoài thăm dò tin cái còi trở về, thấy trại chủ phía sau, một tiếng cuồng bạo như sao trong gấu to bị cướp đi phối ngẫu một loại tiếng gầm gừ liền từ tụ nghĩa sảnh bên trong cung điện truyền tới, từng cái trại chúng đều nghe rõ rõ ràng ràng, đây là lão trại chủ tức giận gào thét. Lần trước, lão trại chủ tức giận như thế là chuyện khi nào? Một ít gia nhập Thanh Phong trại không cao hơn 5 năm lâu la thậm chí cũng không có trải qua chuyện như vậy. Hỏng rồi, trại chủ nổi giận, ngày muốn sụp. Lần trước trại chủ như vậy nổi giận, thời gian bởi vì hắn yêu mến nhất một cái tiểu thiếp cùng bát đương ra bỏ trốn. Sau đó hai người kia bị nắm về, bị trại chủ đầy đủ cắt 10 ngày 10 đêm. Hành hạ liên thanh thanh âm đều tuyên bố đi ra, mới cuối cùng tắt thở. Lão trại chủ còn chưa hết giận, giết xung quanh 3 cái làng, giết máu chảy thành sông, mới thu rồi đao, suỵt, nhỏ giọng một chút, vào lúc này, không nên nói chuyện lung tung, bị trại chủ nghe được. Đầu ngươi dọn nhà, một ít tư lịch so sánh lão lâu la, nhưng là đã bắt đầu hoảng sợ. Võ Bưu điên lên, nhưng là ngay cả người mình đều muốn giết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, một cái thân hình khôi ngô như thiết tháp một dạng nam tử, bắp thịt phẳng phất là sắt thép đổ bê tông như thế, người mặc màu đỏ tươi đơn giản áo giáp, một cái màu đỏ thấm hộ tâm kính, bảo vệ vị trí trái tim, xích mái tóc màu đỏ, cũng không dài, còn như là thép nguội dựng thẳng lên đến, cánh tay sắp cùng người bình thường eo như thế lớn bằng. Trong tay kéo lại một thanh dài hơn 2 mét đỏ tươi ngựa chiến đại đao. lấy huyết thép rèn đúc, lưỡi dao không có khai phong, trên mặt đất ma sát phát sinh từng bó đốm lửa. Còn kèm theo làm người sợ hãi tiếng ma sát, này hắc tháp một loại khủng bố nam tử, chính là Thanh Phong trại chủ Nhất Đao Đoạn Hồn Võ Biêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ